Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 58, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, nha, này bộ váy áo không phải cẩm y tú thường mới nhất ra Hồng Miên Thủy. Sao thị mai ngươi cư nhiên mua được, Thấm Phú mặc vào cũng thật đẹp, nhị đẳng công ít nhất có cái tước vị cho nên ở kinh thành bên trong giá thị trường vẫn là không tồi, hơn nữa còn có Nguyễn Thị Mai cái này phu nhân ở cho nên Lưu Thấm Phú ở một chúng tiểu thư bên trong cũng coi như là thực xuất chúng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị Trung Nghĩa công hầu phủ coi trọng. Cho nên rất nhiều phu nhân ánh mắt đều tập trung ở Lưu Thấm Phú trên người, đến nỗi theo ở phía sau Lưu Thấm Viện. Một cái thư nữ mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì ngoạn ý nhi đâu, ai để ý, lúc này đây ở quá sử phủ ngắm hoa yến mọi người đều biết là vì cái gì mà tổ chức cho nên trong nhà có chưa lập gia đình công tử đều ở nhìn, mà hôm nay Lưu Thấm Phú như vậy minh diễm lượng lệ, làm rất nhiều phu nhân ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng nàng. Mà Lưu Thấm Phú đời trước thực chán ghét này đó đánh giá ánh mắt bởi vì nàng cảm giác chính mình giống như là một cái treo giá thương phẩm, nhưng là hiện tại nàng lại không nghĩ như vậy. Có rất nhiều người đánh giá nàng, muốn vì chính mình ra nhi tử tương xem, này bất chính đại biểu nàng ưu tú sao. Mẫu thân của nàng như vậy hảo cũng sẽ không nhất ý cô hành vì nàng lựa chọn tương lai hôn phu, mà là gặp qua hỏi nàng ý kiến, nếu không phải đời trước nàng bị cái kia nam tử mê mắt cũng sẽ không phát sinh mặt sau bi kịch. Ngắm hoa bữa tiệc Lưu Thấm Phú có thể nói là đại làm nổi bật mà xúc ở phía sau hoàn toàn vô dụng võ nơi Lưu Thấm Viện trong lòng liền tức giận, nàng hung tợn nhìn Lưu Thấm Phú, nhìn nàng bị một đám quý phụ nhân vây quanh, mà nàng chỉ có thể đủ đáng thương hề hề theo ở phía sau, ánh mắt mọi người đều không có ở trên người nàng. Nàng như thế nào có thể nhẫn? Tới rồi cuối cùng, Lưu Thấm Viện cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Lưu Thấm Phú bắt diện linh lung nói chuyện với nhau, kết bạn các tiểu thư phu nhân, mà nàng giống như là một cái tiểu nha hoàn giống nhau, nhận thức hai cái yếu đuối nhát gan thư nữ, một chút dùng đều không có. Chờ hạ cùng các vị phu nhân cáo từ lúc sau ta lại mang theo ngươi đi cẩm y tú thường mua chút tân ra tới váy áo đi, còn có trang sức cũng đến mua điểm nhi tân, ta nữ nhi trang điểm lúc sau cũng thật đẹp. Ngắm hoa yến sắp kết thúc lúc sau, Nguyễn Thị Mai lôi kéo Lưu Thấm Phú tay cùng các vị phu nhân cáo từ lúc sau liền mang theo Lưu Thấm Phú còn có Lưu Thấm Viện cùng nhau đi rồi. Lưu Thấm Viện theo ở phía sau, buông xuống con mắt trong ánh mắt mặt hận ý không có biểu hiện ra ngoài, mà là trước sau như một nhìn qua như vậy nhu nhược kiều nộn, nhìn qua một chút uy hiếp tính đều không có. Có ai sẽ biết như vậy một bộ thiên chân nhu nhược ra sau lưng, kỳ thật là một đầu hung tợn dã lang đâu. Hận không thể đem các nàng mẹ con hai người rút gân lột ra. Lưu Thấm Phú hướng phía sau nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại biểu hiện càng là thành thật càng là trầm mặc nàng trong lòng liền càng thêm cảnh giác. Còn tuổi nhỏ liền có như vậy ẩn nhẫn, này muốn cỡ nào có tâm cơ mới có thể làm được a mẫu thân, chúng ta muốn mang theo Thấm Viện muội muội cùng nhau sao? Hiện tại Lưu Thấm Phú còn không có cùng Lưu Thấm Viện hoàn toàn xé mở ra mặt nàng làm bộ không có phát hiện Lưu Thấm Viện gương mặt thật hai người không thân không đạm ở chung. Góc truyện audio.com, cho nên Lưu Thấm Phú chịu đựng không có biểu hiện ra chính mình cựu thị Lưu Thấm Viện một mặt chính là hy vọng nàng thả lỏng đối chính mình cảnh giác như vậy liền tính là về sau phải đối nàng làm chuyện gì cũng sẽ phương tiện một chút. Thấm Viện a, ngươi liền trước đi theo bọn nha hoàn hồi phủ đi ta mang theo Phú Nhi lại đi dạo. Tuy rằng Lưu Thấm Phú hỏi, cũng không đại biểu Nguyễn Thị Mai có cái kia hảo tâm tình mang theo Lưu Thấm Viện cùng đi a, mang theo đi vì mặt mũi còn phải vì nàng đặt mua một bộ đồ vật đi. Cẩm y tú thường cùng châu quang bảo khí đồ vật đáng quý, nàng sẽ như vậy hào phóng. Nàng đồ vật nhưng đều là lưu trữ cấp Thấm Phú, chỉ có nàng mới là nàng thân nữ nhi. Đúng vậy, mẹ cả, nữ nhi này liền về nhà. Lưu Thấm Viện nuốt xuống chính mình trong lòng nồng đậm hận ý, bình tĩnh cùng bọn nha hoàn cùng nhau cưỡi tiểu thanh kiệu đi trở về, một chút đều không có đem nội tâm bất bình biểu hiện ra ngoài. À Thấm Phú, ngươi nhớ kỹ, ngươi thứ muội đáng giận chúng ta đâu, về sau cùng nàng ở chung nhất định phải cẩn thận một chút nghe thấy không? Kỳ thật ở đời trước thời điểm, Nguyễn Thị Mai cũng cùng Lưu Thấm Phú đề qua rất nhiều lần về Lưu Thấm Viện sự tình, nhưng là Lưu Thấm Phú lại nghĩ, chỉ cần xuất giá liền cùng chính mình thứ muội không có gì liên hệ, không nghĩ tới nàng thứ muội cương nhiên như vậy không biết xấu hổ, liền như vậy hận nàng, tình nguyện đi câu dẫn tỷ phu, làm một cái thiếp thất. Bất quá sự thật chứng minh nàng cũng thắng không phải. Lưu Thấm Phú cùng chính mình mẫu thân ở chung thời điểm không nghĩ để những cái đó làm nàng không vui người cũng chỉ gật gật đầu, hai mẹ con cũng liền đem Lưu Thấm Viện ném ở một bên không nghĩ. ở kinh thành tổng cộng có 2 nhà cẩm y Tú Thường cùng Tam gia Châu Quang Bảo Khí, các nàng đi chính là ở thành Nam cửa hàng, thành Nam bên này ở có tước vị người hoặc là nhất phẩm đại quan, mà trong thành ở nhị phẩm dưới quan viên, nơi đó người tương đối nhiều cho nên thành Nam bên này tổng cộng mới 1 cái cẩm y Tú Thường, mà cẩm y Tú Thường bên cạnh chính là Châu Quang Bảo Khí. Mẫu thân, ta rất thích nơi này quần áo. Không thể không nói, nơi này váy áo thật sự là phi thường xinh đẹp, liền tính là Lưu Thấm Phú cảm thấy nơi này phi thường kỳ quái, là đời trước không có xuất hiện cũng không thể đủ ngăn cản chính mình nữ tính khát cầu, một kiện hoa mỹ váy áo. Mà Lưu Thấm Phú cùng nàng mẫu thân vừa mới đi vào cẩm y Tú Thường thời điểm cương nhiên thấy một cái ăn mặc màu đen váy áo nữ tử, nàng tay cầm một bức bức họa cuộn tròn chính giao cho trưởng quầy, cũng không biết là người nào. Cái kia nữ tử nhìn qua cũng liền nhị bát niên hoa bộ dáng, ăn mặc màu đen thay đổi dần màu tím váy áo, có thể thấy được cùng Hồng Miên Thủy là cùng cái kiểu dáng, nhưng là lại so với Hồng Miên Thủy lại hơi hiện thần bí hoa lệ, làn váy thêu kim sắc cúc hoa, đóa đóa nở rộ, cổ áo cũng thêu kim sắc đường viền hoa, nhìn qua hoa mỹ vô cùng, càng thêm có vẻ nữ tử dáng người là lướt, nhìn qua thập phần động lòng người. Lại xem nàng kia sở đeo trang sức hoa lệ hoa tai cùng vòng cổ không một không ở chứng minh nàng giàu có, một đầu tóc đẹp giống như thác nước giống nhau, liền tính không có ánh mặt trời chiếu cũng đen nhánh lóe sáng. Trong tay bức họa cuộn tròn nhìn qua cũng là một bức khó được tác phẩm xuất sắc, này rốt cuộc là nhà ai cô nương? Gocchuyenaudio.com Ăn mặc chưa bao giờ ra bên ngoài bán hoa lệ váy áo, dung mạo ngũ quan như thế tuyệt sắc, ngay cả trong cung nương nương cũng không kịp thứ nhất nửa mỹ lệ. Chủ tử, này bức họa thật sự muốn treo ở trong tiệm. Đây là ai bản vẽ đẹp nhìn qua? Giá trị thiên kim A, trưởng quầy đang ở cùng chính mình chủ tử nói chuyện, nơi nào còn lo lắng tiến đến khách nhân, toàn bộ tống cổ phía dưới đi tiếp đãi, hắn tắc cung kính đứng ở Hạ Noãn Noãn bên người. Khó được nhìn thấy trưởng quầy như thế cung kính, phải biết rằng, khác phu nhân vì một kiện váy áo, đối với trưởng quầy thái độ cũng là phi thường tốt, hơn nữa này cẩm y Tú Thường chính là treo ở Noãn các môn hạ. Ai dám gây chuyện, khách trương.